Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, đùa lửa thiếu nữ. Thực sự có người, Harley quay người nhìn về phía giường bệnh, bởi vì đóng kín cửa không có mở đèn chỉ có nguyệt quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào có vẻ hơi lờ mờ. Cho nên không còn nhìn kỹ mà nói thực rất khó chú ý tới trên giường bệnh dựa vào một người, thật là có người, lúc nào ăn bài vào vậy mà không có làm ghi chép. Harley thầm nói một câu tiện tay mở đèn. Ba, gian phòng trong nháy mắt phát sáng lên, đột nhiên sáng ngời có chút chói mắt, trên giường bệnh người hơi hơi nghiêng đầu đưa tay ngăn cản. Một nữ nhân ăn mặc y viện phát màu đậm đồng phục bệnh nhân, giữ lại màu đen tóc ngắn, sắc mặt thoạt nhìn có chút bệnh trạng trắng bệch, hốc mắt hơi hơi lõm xuống xem xét giống như là không có nghỉ ngơi tốt dáng vẻ. Người bị bệnh tâm thần nha, bất kể là trạng thái thân thể hay là trạng thái tinh thần có thể tốt mới là lạ chứ. Người tên gọi là gì? Lúc nào vào ở? Harley không có chút nào giả trang thầy thuốc làm loạn bị người phát hiện tự giác. Đi qua có chút ngữ khí bất thiện hỏi, nữ nhân kia buông cánh tay xuống nhìn thoáng qua Harley cùng Tô Thánh không nói chuyện. Harley bĩu môi, mới vừa đưa vào không bao lâu à. Không nói cũng không quan hệ, ta sẽ biết rõ ngươi là ai. Chẳng qua nếu như ngươi muốn ở chỗ này qua thư thái một chút. Người tốt nhất vẫn là trả lời vấn đề của ta. Nữ nhân nhìn thoáng qua Liz Sherman. Vậy thì đúng rồi, Harley hài lòng cười. Ngươi là phóng lửa đả thương người. Tô Thành nhíu mày đi từ cửa đến giường bệnh bên cạnh ngồi xuống. Liz Sherman, đây không phải là Hellboy ái mộ người kia à? Có được phóng thích hỏa diễm siêu năng lực trong điện ảnh nhân vật nữ chính. Liz Sherman cắn răng không nói chuyện. Ngươi biết? Harley vỗ Tô Thánh bả vai hỏi. Tô Thánh cười cười, một cái không khống chế tốt năng lực mình siêu năng lực giả, không tính cái gì đặc biệt nhân vật. À, Harley lên tiếng nói, đi thôi, chúng ta đổi phòng. Không vội, Tô Thánh lắc đầu hướng về phía Liz Sherman giơ tay lên. Trên tay của hắn trong nháy mắt thoát ra một đám lửa. Một mực không đặc biệt gì biểu lộ cùng phản ứng Liz Sherman trong nháy mắt chừng lớn hai mắt khó tin nhìn sang, hỏa diễm ở Tô Thánh trong lòng bàn tay biến hóa khác biệt hình thái, thậm chí còn biến thành tiểu nhân nâng lên múa. Loại năng lực này, loại này khống chế để Liz Sherman không kìm hãm được nói. Ngươi là làm sao làm được? Tô Thánh cười khép lại bàn tay thu hồi hỏa diễm nói một cái địa chỉ. Sau đó đưa tay nắm bắt cằm của nàng cùng mình đối mặt, suy nghĩ kỹ càng. Nếu như muốn khống chế ngươi năng lực liền đến nơi này tìm ta. Nói xong, Tô Thánh buông tay đứng dậy cùng Harley đi ra. Ba, đóng cửa trước đó, đèn trước cửa nhẹ nhàng đóng lại, tuần tra cảnh vệ đã đi. Harley đầu tiên là đem còn dư lại phòng bệnh dò xét xong sau đó mới tìm một không người phòng bệnh. Đi vào, phòng bệnh rất nhỏ hẹp cũng không tính là sạch sẽ nhưng lại có loại kiểu khác bầu không khí để cho. Hai người cảm xúc tăng vọt, kịch liệt ôm hôn bên trong hai người dần dần phấn khởi. Căn bản không có cởi xuống áo trắng hai người lại bắt đầu hỏa lực liên thiên đánh nhau kịch liệt. Không thể không nói lái xe phương diện này Harley vô cùng chủ động. Hơn nữa nhu cầu cũng rất mạnh liệt. Cơ hồ cũng là nàng chủ động vung lên chiến hỏa. Cái này khiến Tô Thánh không khỏi nhớ lại ban đầu ở Gotham thời điểm. Mặc dù là cùng một thân thể, nhưng lại tựa như là khác biệt linh hồn một dạng. Harley gắt gao đè lại miệng của mình miễn cho phát ra âm thanh. Loại kia lén lút thận trọng cảm giác thực tăng thêm không ít mị lực. Một hồi lâu sau, Tô Thánh cùng Harley nhìn nhau cười một tiếng lúc này mới thông qua sóng chấn động lỗ sâu về tới khách sạn căn phòng, về phần áo khoác trắng. Tốt, à, có lẽ có thể coi như vật kỷ niệm. Hai người tắm rửa một cái. Harley đổi một kiện hơi mờ tử sắc áo ngủ nằm ở trên giường xem tivi. Đây là một cái nói chuyện tiết mục. Đầu đề đàm luận là một tấm hình. Ảnh chụp đập rất mơ hồ. Thoạt nhìn rất như là Hellboy. Hai cái người chủ trì từ cái này ảnh chụp bắt đầu lẫn nhau biện luận. Từ Hellboy có phải hay không thật tồn tại đến hắn vì sao lại trở thành dạng này. Chủ đề tán gẫu bay lên. Hoàn toàn chính là bắt đầu một tấm bức tranh. Nội dung toàn bộ nhờ biên a. Tiện tay tắt tivi lười nhác nghe bọn hắn nói mò. Tô Thành hướng trên vòng tay Indigo hỏi tình huống. Không có tình huống. Black Lantern Ring không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cũng không lại xuất hiện mới Black Lantern Ring. Thậm chí ngay cả Lantern co người cũng không có lại đến qua địa cầu. Gió êm sóng lặng. Đáng nhắc tới chính là Guy một lần nữa trở thành Green Lantern sau cơ duyên xảo hợp cùng Batman. Superman bọn họ đánh quan hệ xem như quen biết. Hơn nữa căn cứ Indigo điều tra đến tin tức. Bọn họ dường như truy tung Red Lantern Mera. Mera tuy nhiên trở thành Red Lantern cũng tiếp thu được đi lấy Emotional Entity tin tức. Nhưng hiển nhiên Mera căn bản không để ý đến. Mà là tiếp tục tìm kiếm lấy Aquaman. Bản thân phẫn nộ lại tăng thêm Red Lantern ảnh hưởng. Cho nên nàng tìm người động tĩnh không khỏi liền lớn một chút. Vừa vặn Lantern Ring sự tình bộc phát những người khác đặc biệt chú ý. Cho nên một cách tự nhiên cũng nhìn chằm chằm Mera. Tiểu Nê Cần a, người cũng đừng để ta chờ quá lâu. Bằng không ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tìm ngươi. Tô Thánh âm thầm nói một câu ôm Harley ngủ. Thật say, trời mới vừa tờ mờ sáng. Bellamy bệnh viện tâm thần liền loạn. Tuần tra cảnh vệ trong phòng làm việc phát hiện bị trói nữ bác sĩ mới phát hiện xảy ra chuyện. Kiểm lại ba lần y viện sau phát hiện duy nhất biến mất là. Mới vừa bị đưa tới Liz Sherman không thấy. Liz Sherman không thấy tin tức rất nhanh truyền đến Bureau for Paranormal Research and Defense. Dù sao Liz Sherman nguyên bổn cũng là tổ chức thành viên coi như bị đưa đi bệnh viện tâm thần cũng sẽ không bỏ mặc. Rất nhanh bọn đặc công đuổi tới hỏi thăm tình huống cụ thể. Làm nữ bác sĩ nói là một nam một nữ. Hơn nữa miêu tả bộ dáng cách ăn mặc sau. Bọn họ liền biết là người nào. Vừa dày vừa nặng vách tường bị một cái to lớn nắm đấm trực tiếp đánh xuyên. Hellboy sắc mặt âm trầm cả người giống như sư tử nổi giận một dạng la lớn. Tìm. Lập tức tìm tới Liz. Nếu là hắn xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hai tên kia. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hellboy nổi giận. Vẻn vẹn là cái kia phẫn nộ khí tức ngột ngạt liền để bọn họ lớn tiếng hô hấp cũng không dám. Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa đánh thức ngủ say Tô Thánh cùng Harley. Harley thầm nói một câu lên mở cửa. Nhìn cũng chưa từng nhìn ngoài cửa gõ cửa người là ai trực tiếp quay người trở về lại chui hồi Tô Thánh trong ngực. Liz Sherman đứng ở cửa ngây người. Chần chờ chốc lát vẫn là tiến vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.